Dư sinh vi kỳ, chương 100, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau Lâm Tiễn đã đợi ông bà ở sảnh tầng 1. Mặc dù cô biết cho dù cô trở về nhà của Tiêu Uyển Thanh sớm, chuyến đi của công ty Tiêu Uyển Thanh khả năng là chưa về. Nhưng cô chỉ muốn về. Lịch trình ban đầu là trở về vào lúc 3-4 giờ chiều sau bữa trưa. Lâm Tiễn không thể đợi được. Sau bữa sáng, cô kiếm cớ nói với ông bà đột nhiên nhớ ra một nhiệm vụ thiết kế khóa học. Cô nhớ nhầm thời gian. Ngày mai sẽ giao. Cô hiện tại nóng lòng muốn về nhà Tiêu Uyển Thanh hoàn thành công việc nên phải về trước một bước. Ông bà lo lắng cho cô. Nói họ sẽ về cùng cô. Lâm Tiễn áy náy vì đã ảnh hưởng đến chuyến đi. Hiếm khi gặp nhau một năm với bằng hữu cũ của ông. Nói cô đã lớn đi một mình vẫn ổn. Cho nên họ yên tâm. Với ba lô che y lưng. Lần đầu tiên cô bắt xe buýt đến nhà ga hành khách ở một nơi khác. Tự mua vé đợi xe. Sau đó bắt chuyến xe đường dài về nhà nữ nhân thân yêu của mình. Cô ở che y xe buýt muốn nhắn tin hỏi Tiêu Uyển Thanh. Hỏi, Tiêu A Di, khi nào dì về? Con về rồi. Con ra ga đón gì được không? Sau khi nghĩ xong, cô lo lắng Tiêu Uyển Thanh cùng công ty du lịch nên có nhiều đồng nghiệp đồng sự. Cô không biết bọn họ có còn quan tâm đến chuyện cô đến công ty nháo một phen không? Do dự một lúc, cô xóa câu cuối cùng đổi thành. Con chờ gì ở cổng ngoài tiểu khu? Con giúp gì kéo hành lý được không Nga? Tiêu Uyển Thanh nhanh chóng trả lời cô. Nói. Vé của dì về buổi chiều. Khả năng tối mới có thể đến. Sau vài giây, một tin nhắn lại đến. Quan tâm cô, dì về nhà khả năng sẽ trễ một chút. Nếu trở về có ăn cơm thì trong tủ lạnh còn có sủi cảo đông lạnh. Còn trước tiên có thể nấu một chút cho no bụng. Về đến nhà dì sẽ nấu cho con ăn. Lâm Tiễn kiêu ngạo trả lời không rõ ràng với cô. Không cần a, không cần đợi nàng trở về nấu cơm cho cô. Cô có thể chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn chờ nàng trở về. Cuộc hành trình vất vả phong trần mệt mỏi. Tất nhiên trở về phải nghỉ ngơi thật tốt. Tiêu Uyển Thanh chỉ cần chịu trách nhiệm ăn thật ngon. Tắm một cái, ngủ một giấc là tốt rồi. Phần còn lại giao cho cô. Sau khi xe buýt khởi hành, cô nhận được tin nhắn của Lâm mẹ. Lúc này vẫn đang đi du lịch ở nơi khác. Lo lắng hỏi cô có bắt nhầm xe không? Có bị lạc không? Còn bao nhiêu trạm xe? Thấy được tin nhắn Lâm Tiễn vừa ấm áp vừa buồn cười. Cô 18 tuổi. Không phải 8 tuổi. Các nàng nghĩ cô bao nhiêu tuổi đây à? Trong tai nghe của cô có một danh sách nhạc được sao chép từ nhạc xe hơi của Tiêu Uyển Thanh. Cô tưởng tượng ra dáng vẻ cùng tâm trạng của nàng khi nghe những bài hát này. Thời gian 3 giờ một mình xe buýt lần đầu tiên. Bởi vì Tiêu Uyển Thanh ở trong lòng. Cô không có cảm thấy quá dài cô đơn. Thậm chí có chút hưởng thụ. Trở lại nhà ga hành khách ở phía bắc thành phố Ngạn Giang. Lâm Tiễn về nhà trước thu dọn hành lý. Sau đó bắt xe buýt ngay đến nhà của Tiêu Uyển Thanh ở phía nam mà không dừng lại. Lúc đến nhà Tiêu Uyển Thanh đã là hơn 3 giờ chiều. Lâm Tiễn không ăn trưa mà lập tức đi siêu thị mua sắm sôi nổi. Bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Tiêu Uyển Thanh giống như động cơ của cô. Cung cấp cho cô một nguồn năng lượng lớn. Những chuyện trước đây khiến cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi cùng nhàm chán. Giờ phút này khiến cô dù mệt mỏi nhưng cũng rất thích thú. Khoảng 5 giờ tối. Cô nhắn tin cho Tiêu Uyển Thanh theo giờ vé cụ thể mà nàng nói. Hỏi nàng có về nhà không? Khi Tiêu Uyển Thanh nhận được tin nhắn, nàng đang ra khỏi chiếc taxi đậu ở cổng tiểu khu. Nàng lấy hành lý ra khỏi cốp xe. Vừa đi vào tiểu khu vừa lấy điện thoại trong túi ra để kiểm tra tin nhắn. Nhìn thấy những gì Lâm Tiễn hỏi nàng. Ý cười bất giác nở trên y môi. Nhưng nàng không lập tức trả lời. Nàng không cử động đầu ngón tay cho đến khi đứng ở cửa thang máy. Nói với Lâm Tiễn nàng sắp vào thang máy. sắp tới cửa nhà, đúng như nàng dự đoán. Khi ra khỏi thang máy, đi qua góc hành lang, nhìn qua ô cửa chê y hành lang, có cô gái có nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt sáng mặt tạp dề đang đợi ở cửa. Dưới cái nhìn thiêu đốt của cô, Tiêu Uyển Thanh cầm hành lý nở nụ cười bước về phía cô. Dì về rồi, nàng cụp mắt xuống, dùng ánh mắt nóng bỏng khác thường nhìn Lâm Tiễn. Nữ hài kiên định nhìn nàng, chớp chớp mắt, không nói gì. Tiêu Uyển Thanh sờ mặt cô cười nhẹ, tự hỏi cô đang làm cái gì. Nàng nhàn nhã mở cánh cửa nửa kín nửa hở, kéo vali vào cửa, quay đầu nhìn Lâm Tiễn vẫn đứng bất động bên cửa. Khẽ cười, con đóng vai người gỗ sao? Chấm chấm, vừa dứt giọng, mất cảnh giác, nữ hài đóng cửa rầm một cái rồi bất ngờ áp sát. Nhốt nàng giữa tủ giày khiến bản thân không thể nhúc nhích. Tiêu Uyển Thanh theo phản xạ có điều kiện muốn vươn tay đẩy Lâm Tiễn ra. Nhưng Lâm Tiễn lại đắc ý đưa tay lên nắm chặt 10 ngón tay của nàng. Rồi đưa tay ấn vào tủ giày. Tiêu Uyển Thanh chưa kịp phản ứng thì một nụ hôn ấm áp đã rơi xuống môi nàng. Nữ hài nhắm mắt nghiêm túc hôn. Hành động của cô có chút vội vàng cùng thô lỗ hơn lần trước. Nhưng chúng cũng lôi cuốn cuồng nhiệt hơn. Đầu của Tiêu Uyển Thanh bị hôn càng choáng váng. Nhịp tim quá nhanh, cơ thể giống như cũng nóng lên. Nữ hài dùng đầu lưỡi cạy môi nàng ra. Sau đó quét ra răng cùng lợi. Ý đồ tiếp tục tiến thẳng vào. Tiêu Uyển Thanh cảm thấy như có thứ gì đó thỏa mãn không giải thích được. Nàng lại nghe thấy lý trí của mình rơi xuống khi đối mặt với Lâm Tiễn. Bàn tay còn lại của nàng gắt gao ôm chặt lấy eo Lâm Tiễn. Nhiệt huyết của Lâm Tiễn khiến nàng không chịu nổi. Nàng nhẹ nhàng mở hàm răng, chuẩn bị nghênh đón nhiệt tình của Lâm Tiễn. Đột nhiên, cổ họng nàng bắt đầu phát ngứa vì hơi thở dồn dập quá mức. Tim Tiêu Uyển Thanh thắt lại, theo bản năng lùi ra xa một chút, rồi nhanh chóng quay mặt đi. Chiếc lưỡi nóng bỏng của Lâm Tiễn nhẹ nhàng lướt qua đôi má trắng nõn của nàng, để lại một mảnh lửa nóng. Giây tiếp theo, Tiêu Uyển Thanh ho dữ dội. Lâm Tiễn đắm chìm trong niềm vui vì Tiêu Uyển Thanh tiếp nhận. Thậm chí còn muốn đáp lại cô. Cô thực sự cảm thấy mình sẽ không hối tiếc trong cuộc đời này. Lòng bàn tay đang ôm Tiêu Uyển Thanh ướt đẫm mồ hôi. Khi đang khá hơn, lại ngoài dự đoán mà bị né tránh lần nữa. Lâm Tiễn nháy mắt cảm thấy hụt hẫng. Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng ho khan dồn dập của Tiêu Uyển Thanh. Cô phản ứng đột ngột, không còn quan tâm đến chuyện khác. Đau lòng đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng Tiêu Uyển Thanh để giúp nàng thuận khí. Một lúc lâu sau, cơn ho của Tiêu Uyển Thanh cuối cùng cũng dừng lại. Nàng quay mặt lại nhìn Lâm Tiễn. Đôi mắt dịu dàng chứa đựng thủy quang. Cả người khác hẳn vẻ yêu nhã thướt tha thường ngày. Giống như một đóa hoa tươi đẹp đung đưa trong gió. Nàng đưa tay lên nhẹ nhàng lau thủy quang ánh nhuận chê y môi Lâm Tiễn. Chê y mặt càng ngày càng ửng hồng, tiểu gia hỏa, càng ngày càng cả gan làm loạn. Trong giọng nói của nàng có ý cười, giọng nói khàn khàn vẫn chưa dịu đi sau khi ho, thô bạo đè lên trái tim Lâm Tiễn, lại cào xé trái tim nàng. Lâm Tiễn cắn môi, biết Tiêu Uyển Thanh đã chấp nhận, lông mày cau lại, cô muốn tiếp tục, nhưng lần này Tiêu Uyển Thanh nghiêm túc từ chối cô. Tiễn Tiễn. Dì bị cảm, sẽ rất dễ lấy. Hôm qua, trong ngày Lâm Tiễn không liên lạc với nàng, khi đi thưởng ngoạn hoa cải dầu, nàng không chỉ bỏ lỡ vẻ rực rỡ chưa từng thấy trong thời kỳ nở hoa, mà còn bi thảm bị trận mưa xối xả vào thân. Buổi tối nàng vừa tắm vừa uống một chút rượu, gió thổi một hồi, hôm sau tỉnh dậy, nàng phát hiện mình bị cảm. Những cảm giác khác thì không sao, nhưng cổ họng đau âm ỉ, con không sợ. Lâm Tiễn bắt đầu nhận ra giọng nói của mình đã trở nên khác với ban đầu. Đầu lưỡi thoang thoảng vị ngọt, là gì sợ a, đồ ngốc. Tiêu Uyển Thanh sủng nịch mà khẽ cáu cô. Nàng tránh liền bị Lâm Tiễn đè lên tủ giày, tay có chút tê dại. Lâm Tiễn ngoan ngoãn buông ra. Nàng dùng cánh tay đau nhức đan vào nhau. Vòng tay qua eo Lâm Tiễn. Ôm cô vào lòng. Nàng trìu mến đặt cằm lên vai Lâm Tiễn. Nói nhỏ vào tai cô. Tiễn Tiễn, hỏi gì lại lần nữa đi. Lâm Tiễn mặt mày nở nụ cười sáng lạn. Như có dã tâm. Quay đầu ghé vào lỗ tai của Tiêu Uyển Thanh. Nhẹ giọng hỏi. Tiêu A Di, dì có nhớ con không? Ân, dì nhớ con. Giọng nàng nhẹ nhàng. Mang theo một tia bình tĩnh ôn nhu. Nàng không biết có đúng không. Nhưng nàng không thể kìm nén mong muốn đang dâng trào trong lòng mình. Muốn nhìn thấy khát vọng mỉm cười của Lâm Tiễn. Nàng tự lừa dối mình. Mức này là được. Lâm Tiễn cười vui vẻ cùng mãn nguyện bên tai nàng. Nàng nhẹ nhàng liota cắn vành tai. Hai tay vòng qua eo càng chặt hơn. Giữ một lúc, Lâm Tiễn hỏi nàng. Dì đói không? Con gần chuẩn bị xong bữa tối rồi. Đột nhiên, cô nghiêng người như đang suy nghĩ gì đó. Ngạc nhiên nói. A, canh của con. Tiêu Uyển Thanh không nhịn được mà bật cười. Tâm càng thêm mềm. Sau bữa tối, Lâm Tiễn nói rằng nàng bị cảm. Lời lẽ chính đáng mà lo dọn dẹp bát đĩa. Tiêu Uyển Thanh uống thuốc. Đi tắm rửa. Lại bị Lâm Tiễn đẩy vào phòng. Sớm nghỉ ngơi thật tốt. Vốn tưởng ngủ một giấc sẽ tốt hơn. Nhưng không ngờ bệnh tình đến như núi. Bệnh như kéo tơ. Không sốt cũng không sổ mũi mà ho khan. Lâm Tiễn lo lắng. Dục nàng đến bệnh viện. Tiêu Uyển Thanh không thể tranh được cô. Hôm thứ tư tan làm. Nàng đến bệnh viện lấy thuốc. Thứ năm Lâm Tiễn có một khóa học tự chọn công khai nên không về nhà ăn tối. Khi Tiêu Uyển Thanh trở về nhà. Nàng muốn lấp đầy bụng bằng bánh bao như thường làm khi Lâm Tiễn không có ở nhà. Đi vào bếp. Chỉ tìm thấy những mẩu giấy ghi chê y nồi áp suất cùng nồi cơm điện. Nàng đưa tay gỡ tờ giấy đó ra. Nhìn nét chữ tao nhã của Lâm Tiễn chê y giấy. Trong mắt hiện lên một tia sao nhỏ. Nàng mở nồi. Như Lâm Tiễn nói. Đường phèn lên tuyết được đun nhỏ lửa trong nồi. Cô nói. Tiêu A Di. Con hỏi mẹ con. Bà ấy nói cái này làm ẩm phổi cùng giảm ho. Dì nên uống thử đi. Tối con sẽ về kiểm tra. Trong nồi cơm bên kia đã nấu cháo nấm ngô. Cô nói với nàng. Không cần con không ở nhà. Dì sẽ không ăn cơm. Nhìn vào thời gian giữ nhiệt chê y nồi hầm cùng nồi cơm điện. Nàng ước tính Lâm Tiễn lẽ ra phải trở lại sau giờ học vào buổi chiều. Tiểu đồ ngốc này. Đáng tin cậy như vậy sẽ cho nàng một ảo tưởng mà nàng không nên có. Tiêu Uyển Thanh siết chặt tờ giấy bằng đầu ngón tay. Nhìn chằm chằm xuống súp cùng cháo trong nồi. Một nụ cười mãn nguyện chê y môi. Buổi tối 7 giờ 30. Tiêu Uyển Thanh đang đọc sách trong thư phòng. Đột nhiên nghe thấy tiếng mưa. Lộp bộp, gõ vào kính cửa sổ. Sau đó, mưa như chút nước. Tiêu Uyển Thanh hơi cau mày. Có chút lo lắng cho Lâm Tiễn vẫn còn ở trường. Nàng biết Lâm Tiễn không bao giờ có thói quen mang ô. Nàng không biết liệu cơn mưa có tạnh khi cô tan học hay không. Nàng lấy điện thoại, nhắn tin cho Lâm Tiễn. Hỏi cô, Tiễn Tiễn, trời đang mưa, lát nữa gì đến đón con được không? Một lúc lâu sau, Lâm Tiễn không trả lời cô. 7 giờ 45 phút, Tiêu Uyển Thanh canh thời gian tan lớp gọi cho Lâm Tiễn. Ngoài ý muốn chính là điện thoại của Lâm Tiễn đã bị tắt. Tiêu Uyển Thanh đoán khả năng điện thoại hết pin. Nàng do dự, thấy mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng nặng hạt. Nàng vơ lấy chìa khóa xe, cầm theo hai chiếc ô chê y hành lang rồi đi ra ngoài. Lâm Tiễn nói với nàng về khu dạy học nơi cô đang tham gia. Thậm chí còn nói cả lớp học cho nàng. Nàng chỉ đợi ở tầng dưới cho đến khi cô tan lớp. Ban đêm. Đại học Kinh Nam tự do ra vào. Nàng đậu xe ở bãi đậu xe gần nhất với dãy phòng học của Lâm Tiễn. Sau đó xuống xe, cầm ô, Đợi cô ra khỏi lớp ở tầng dưới. 8 giờ rưỡi, chuông tan lớp vang lên. Mưa vẫn rơi. Dự báo thời tiết không nói trời sẽ mưa. Trước đó cũng không có báo. Hầu hết học sinh không mang ô, bị chặn cửa không dám ra ngoài. Tiêu Uyển Thanh cẩn thận nhìn vào cửa để phân biệt từng người một. Nhưng nàng không nhìn thấy Lâm Tiễn. Đột nhiên, một giọng nói gọi nàng. Tiêu A Di, sao dì lại ở đây? Tiêu Uyển Thanh chăm chú nhìn. Chính là Trần Chỉ đã từng gặp qua. Trần Chỉ uốn tóc, nên Tiêu Uyển Thanh vừa quét qua nên không nhận ra. Cô nhìn vào thì thấy Trần Chỉ đang đi cùng một đồng học mà nàng không quen biết. Trong lòng có chút thất vọng. Nàng cong môi cười trả lời Trần Chỉ. Tiễn Tiễn không mang ô, dì đi đón nàng. Sau khi suy nghĩ, nàng hỏi Trần Chỉ. Tiễn Tiễn có học cùng khóa tự chọn với con không? Con có thấy nàng không? Trần Chỉ chớp mắt bắt đầu hối hận. Vừa rồi cô thực sự vô thức gọi Tiêu Uyển Thanh. Sau đó cô nhớ Lâm Tiễn giống như đã nói với cô Tiêu Uyển Thanh không biết cô ấy đang làm việc bên ngoài. Cô vừa đang nghĩ cách giúp Lâm Tiễn vượt qua. Đồng học óc lợn bên cạnh tự nhiên nghi ngờ hỏi cô. Không phải học kỳ này Lâm Tiễn không học môn tự chọn nào sao? Toàn thân Trần Chỉ không được tốt. Cô quay cuồng đầu óc. Nghĩ cách khắc phục, nhưng khi ngước mắt lên, lại nhìn thấy khuôn mặt vốn luôn dịu dàng cùng hiền lành của Tiêu Uyển Thanh. Lúc này nhìn nàng như có chút bình tĩnh cùng một cỗ áp lực. Đột nhiên, tâm trí cô bị thắt lại. Tiễn Tiễn, không học môn tự chọn sao? Tiêu Uyển Thanh phớt lờ Trần Chỉ. Quay đầu lại hỏi cô gái không quen biết. Cô gái nhìn phản ứng của Trần Chỉ. Sau đó nhận ra mình có thể đã nói điều gì đó không nên nói. Cho nên không dám trả lời. Tiêu Uyển Thanh trong lòng đã hiểu. Lạnh lẽo một mảnh, Lâm Tiễn vẫn luôn lừa nàng. Nàng không hỏi, nàng thấy Trần Chỉ cùng cô gái không có ô trong tay. Mỉm cười hỏi, dì đưa hai đứa trở về đi. Trần Chỉ nơi nào còn dám không biết xấu hổ. Lại xua tay nói không nên lời. Tiêu Uyển Thanh không ép họ, đưa thêm chiếc ô trong tay cho Trần Chỉ, nhẹ nhàng nói, đừng để mắc mưa, cẩn thận bị cảm, ô cứ đến lúc đó đưa cho Tiễn Tiễn là được rồi. Sau đó, nàng quay người lại, dưới ánh mắt kinh ngạc của Trần Chỉ đang cầm ô, chống ô bước vào màn mưa đen. Tư thế xinh đẹp đung đưa, nàng cô lãnh dần dần biến mất vào màn đêm hiu quạnh. Cách chương.